Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291 công ty đi dạo. Đường Vũ Đường biết, sở hữu cha mẹ, đều sẽ bởi vì hài tử mà bị lạc phương hướng. Hy vọng này một đôi cha mẹ lý trí đi. Chu Văn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Các ngươi thi kiểm báo cáo có phải hay không nói? Người chết trên người là tương đối sạch sẽ. Là, trên người tương đối sạch sẽ. Không có thác sát miệng vết thương. Cũng chính là chúng ta phát hiện thi thể không phải đệ nhất hiện trường. Cái này suy đoán vẫn luôn đều phi thường hợp lý. Bởi vì cái này suy đoán là phát hiện thi thể hiện trường tốt nhất giải thích. Thi thể chết vào mất máu quá nhiều. Phát hiện thi thể địa phương không có như vậy nhiều máu. Này tuyệt đối không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Căn cứ thi thể tình huống, đệ nhất hiện trường vụ án mặt đất, là mặt đất bóng loáng địa phương. Cũng chính là rất có thể là trong nhà. Mặt đất bất bình chỉnh tình huống, thi thể là sẽ ở trước khi chết cùng sau khi chết tạo thành bị lui túm dấu vết, hoặc là ở người chết dãy dụa thời điểm tạo thành nhất định dấu vết. Bất quá người chết trên người chảy ra không rõ ràng, móng tay có gãi dấu vết, lại không có tổn hại. Người chết trên tay máu là chính mình, cho nên đã từng che lại miệng vết thương muốn tránh cho tử vong. Người chết tình huống xem ra, dãy dụa dấu vết cùng kéo túm dấu vết đều không có. Cho nên vứt xác phương thức nhất định ẩn chứa phương tiện giao thông. Như vậy nên là xe, người chết là bị xe đưa tới vứt xác hiện trường. Chính là vì cái gì lựa chọn, người chết nơi tiểu khu, chính là mọi người hẳn là phải chú ý, hung thủ rất có thể là quan sát quá người chết sinh hoạt. Đem hài tử mang đi, chính là vì giết chết người chết, nhập cổ Nga thật là như vậy. Như vậy cái thứ hai hài tử sự, lại có cái gì phương thức giải thích đâu. Toàn bộ cục cảnh sát, khả năng đều không có gặp được như vậy kỳ quái sự tình. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc tự hỏi vấn đề, ta cảm thấy, có thể là bởi vì, người này cảm thấy hài tử hảo đi, Chu Văn mắt trợn trắng. Như vậy hảo, chính mình sinh một cái là đến nơi, cướp đi người khác xem như chuyện gì nhi a, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, khẳng định là có khác cái gì nguyên nhân đi, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Ta cảm thấy không có gì nguyên nhân. Bằng không vì cái gì đem hài tử mẫu thân giết chết đâu. Vẫn là như vậy tàn nhẫn phương thức, thời điểm còn muốn đem hài tử mẫu thân tay chân gân bắp thịt cấp cắt đứt. Chu Văn nhấp nhấp miệng, kỳ thật cũng không biết hẳn là muốn như thế nào giải thích. Tiểu Vương trầm tư suy nghĩ một thời gian, phát hiện chính mình không lời gì để nói đâu sao ý tưởng. Đơn giản trở lại phòng giải phẫu, xem thi thể đi. Tôn Sách tự nhiên là đi theo nhà mình lão bà đi. Cho nên hiện tại Tôn Sách cũng không cảm thấy đình thi gian có cái gì không tốt. Bối Kha Mạc dựa vào Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, kỳ thật cũng ở tự hỏi vấn đề. Chẳng qua tự hỏi vấn đề nàng cũng không có đến ra cái gì kết quả. Chậm rãi tự hỏi, cũng không cần cái gì kết quả. Lão bà, chúng ta đi công viên trò chơi đi. Ngươi thượng một lần cũng là đi lúc sau mới có linh cảm mà ni, ta không phải đi lúc sau có linh cảm, mà là đi lúc sau, về nhà có linh cảm, bên kia thật sự quá náo nhiệt. Bối Kha Mạc vẫn là không nhiều thích. Cái loại này tương đối náo nhiệt địa phương, đặc biệt là hai từ đặc biệt nhiều thời điểm mà ni hai từ decibel là rất cao. Rất nhiều hai từ tụ ở bên nhau, kia tuyệt đối là một loại đối với đại nhân tra tấn. Bối Kha Mạc thượng một lần qua bên kia, bởi vì cẩn thận tự hỏi vấn đề, cho nên cũng không có chú ý chung quanh hoàn cảnh. Bất quá chung quanh hoàn cảnh, vẫn là làm Bối Kha Mạc vẫn luôn ký ức khắc sâu. Tuyệt đối là làm nàng thực không thích cái loại này. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, như vậy có phải hay không cùng ta đi công ty đâu? Bối Kha Mạc gật gật đầu, có thể a. Đi ngươi công ty đi, ở chỗ này dù sao cũng không có gì linh cảm. Như vậy còn không bằng đi địa phương khác. Đường Vũ Đường không thể tin được nhìn Bối Kha Mạc, ngươi liền như vậy đi rồi. Đứa nhỏ này mất đi án tử mặc kệ. Dân cư lạc đường, hẳn là các ngươi vấn đề. Ta có thể quản cái gì? Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng, có chút gian nan mở miệng. Chính là ngươi không ở nói. Chúng ta sẽ thực không thói quen đi. Ta cảm thấy ngươi ở chúng ta bên người. Chúng ta khả năng sẽ cảm thấy tương đối an tâm một ít. Bối Kha Mặc ôn hòa nhìn bọn họ. Các ngươi an tâm một ít, chính là sẽ không có phá án án tử kia một ngày, cẩn thận tự hỏi án tử. Không cần lo cho chúng ta, Bối Kha Mặc nói xong lời này. Liền trực tiếp cùng Kiều Phạn Âm rời đi, hai người bóng dáng làm người cảm thấy vô hạn lưu luyến. Không có hai người kia, thật là cảm giác thực rối rắm a. Chu Văn thở dài một tiếng, hoặc sớm hoặc vãn sự tình. Chúng ta chung quy muốn chính mình đối mặt. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Xem ra là thật sự không tính toán muốn xen vào chúng ta. Chúng ta lại là lẻ loi một mình, án tử vẫn là yêu cầu chúng ta xử lý. Lúc này đây các ngươi có cái gì ý tưởng, chúng ta thảo luận một chút đi. Trên xe, Kiều Phạn Âm nhìn nhìn bên cạnh Bối Kha Mạc, ngươi thật sự yên tâm, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Bối Kha Mạc tình cười khẽ, có cái gì không được, bọn họ có thể một mình đảm đương một phía. Kiều Vi Âm nhìn đến Kiều Phạn Âm tới công ty, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, không phải ở nhà Bồi lão bà sao, nghĩ như thế nào lại đây. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm, đại ca, ngươi nhìn đến ta nơi địa phương sao? Kiều Vi Âm ngẩng đầu nhìn nhìn, đúng vậy, ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Ngươi văn phòng không phải có WC sao? Ngươi không phải không thích ở địa phương khác thượng tùy tiện thượng WC sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Kiều Phạn Âm, đứng ở WC cửa, thoạt nhìn đặc biệt đột ngột, chỉ cần đi ngang qua một ít viên chức, đều sẽ dùng phi thường kinh ngạc ánh mắt, nhìn Kiều Phạn Âm nhi ta đang đợi lão bà từ WC ra tới, nàng mang thai. Ngươi mang theo nàng tới công ty làm cái gì? Vạn nhất đụng phải làm sao bây giờ a? Bối Kha Mạc từ WC ra tới, bất đắc dĩ nhìn Kiều Vi Âm, ta có chỗ nào làm đại ca ngươi cảm thấy ta như vậy yếu ớt? Ta chính là một cái phi thường cường hãn người, đại ca ngươi là nhìn thấy quá không phải sao? Kiều Vi Âm thở dài một tiếng, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần ở chỗ này đi. Bên này người có thật nhiều mới tới, công ty đang ở xây dựng thêm. Cho nên rất nhiều người đều là mới tới. Không nhất định nhận thức Bối Kha Mạc, vạn nhất Bối Kha Mạc bị xúc phạm tới. Như vậy bọn họ cũng thật chính là hối hận không kịp. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc eo, ai dám xúc phạm tới ta người. Đó chính là không muốn sống nữa, Bối Kha Mạc điểm một chút Kiều Phạn Âm cái trán. Ngươi có thể hay không cần như vậy bạo lực. Hiện tại hai tử muốn sinh ra. Ngươi hy vọng ta như thế nào giải thích. Chúng ta là như thế nào nhận thức. Ngươi vẫn là thiếu làm một chút quá kích hành vi đi. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc bên mái hôn một cái. Đều nghe ngươi. Ngươi nói như thế nào ta như thế nào là money. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá lại cười đến thực vui vẻ. Hai người kia có thể tốt như vậy. Cũng thật là rất khó được, Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, nhìn Kiều Phạn Âm sắc mặt ôn hòa xuống dưới, nghe nàng lời nói thì tốt rồi. Hai người một đường đi qua đi, tiếp thu tới rồi không ít ánh mắt, không ít người đều nhìn bọn họ, nhận thức Bối Kha Mạc cảm thấy, Bối Kha Mạc có thể tới là thực kỳ tích, không quen biết tò mò, rốt cuộc Bối Kha Mạc là cái gì thân phận, hiện tại Bối Kha Mạc, ăn mặc một thân cao eo váy bồng, cũng nhìn không ra tới, rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái, bụng bị hơi chút diễn lên, nhiều lắm là thoạt nhìn có chút béo, bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình cũng không cần cái gì chiều cố, cho nên không hy vọng chính mình bị nhìn ra tới có thai. Hai người đi vào tổng tài văn phòng, Kiều Phạn Âm liền bắt đầu một đốn lăn lộn. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm là yêu cầu cấp Bối Kha Mạc. Một cái thoải mái hoàn cảnh, Bối Kha Mạc ở chỗ này có thể so không thượng ở nhà. sofa cũng không phải cái loại này mềm, Bối Kha Mạc khả năng sẽ mệt, vì thế Kiều Phạn Âm lấy quá chăn, cấp Bối Kha Mạc hảo hảo lót hảo. Kiều Phạn Âm vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, làm Bối Kha Mạc nằm trên đó. Bối Kha Mạc lại muốn, ở trong công ty dạo một vòng, nhìn xem trong công ty tình huống, nói như thế nào chính mình hiện tại cũng là tổng tài phu nhân. Yêu cầu làm quen một chút, cái này công ty bên trong hoạt động, tuy rằng nói, này chỉ là Bối Kha Mạc một loại tiêu khiển phương thức mà thôi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, ta bồi ngươi đi dạo đi, ngươi muốn đi địa phương nào nhìn xem. Chỉ sợ các ngươi tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút, này đó tư liệu yêu cầu ngươi xem một chút ngàn từ. Còn có này mấy cái văn kiện, vốn dĩ ta là tính toán, chờ một chút làm người đưa quá khứ, kết quả ngươi lại đây. Này mấy cái đều rất sốt ruột, Bối Kha Mạc vừa lúc cũng không nghĩ muốn cho Kiều Phạn Âm bồi. Bởi vì chính mình không hy vọng bị ánh mắt lễ rửa tội. Những người này đều biết. Kiều Phạn Âm là công ty tổng tài, cho nên cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau khẳng định bị sponsor Kiều Phạn Âm không bồi nàng. Mới là tương đối tốt cách là money Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Hảo đi, chạm lâu các ngươi mấy cái đi theo một chút, không cần dựa vào thân cận quá, Bối Kha Mạc đi rồi lúc sau. Kiều Phạn Âm mới có thể xử lý sự tình, nếu có Bối Kha Mạc tại bên người. Kiều Phạn Âm xử lý sự tình hiệu suất liền sẽ vô hạn giảm xuống. Vẫn là như vậy có thể hơi chút hảo một chút, Bối Kha Mạc không ở bên người. Bất quá Bối Kha Mạc không ở bên người, khả năng Kiều Phạn Âm còn sẽ tưởng niệm money cho nên Kiều Vi Âm ở bên cạnh. Đốc thúc Kiều Phạn Âm làm việc, làm Kiều Phạn Âm có thể nghiêm túc làm việc, Bối Kha Mạc nhìn cái này trong công ty hết thảy, chính mình tựa hồ là xem qua. Lại tựa hồ không có xem qua, đây là thượng một lần cái kia tổng công ty, người tương đối nhiều hơn nữa có rất nhiều mở rộng không gian. Những người này đều phi thường thích Bối Kha Mạc, cảm thấy có thể đem tổng tài thu phục người, nhất định phi thường không thể tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn đến Bối Kha Mạc, biết Bối Kha Mạc không thích Đường Hoàng, cũng chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, Bối Kha Mạc cũng liền gật đầu đáp lại. Cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, đi rồi một đoạn thời gian, Bối Kha Mạc cảm thấy mệt mỏi, liền tùy tiện ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi một chút, các ngươi ngày thường phúc lợi đãi ngộ thế nào a? Khá tốt, tổng tài đối chúng ta đều thực hảo, đương nhiên muốn tiến vào cái này công ty, cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này công ty phúc lợi đãi ngộ hảo. Muốn tiến vào là bình thường, rất nhiều người đều tưởng tiến vào. Bất quá không phải ai đều có thể, Kiều Phạn Âm lựa chọn người, có rất nhiều phương hướng, điểm thứ nhất chính là cũng đủ nỗ lực, không kiêu không táo, chỉ có làm được điểm này, mới có thể đủ bị Kiều Phạn Âm nhận đồng, làm chính mình công ty công nhân. Bối Kha Mạc gật gật đầu, kỳ thật ta không phải rất muốn làm, chính mình bản chức công tác, phu nhân muốn lại đây sao? Kia khẳng định là không có vấn đề. Tổng tài nhất định phi thường cao hứng, ai nấy đều thấy được tới. Cái này tổng tài đối phu nhân, là phi thường tốt, Bối Kha Mạc ngón tay gõ mặt bàn. Cái này ta còn không có nghĩ tới. Bất quá cũng có thể suy xét một chút, bên cạnh tiểu cô nương có chút kìm nén không được. Phu nhân a, nếu thật sự tới nơi này công tác, không bằng đi vào chúng ta tổ đi, khẳng định chúng ta tổ phúc lợi sẽ đặc biệt hảo. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút tiểu kích động a, bên cạnh đồng sự bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi xác định là phúc lợi không phải làm khó sao? Ngươi phải biết rằng, phu nhân thật sự tới rồi chúng ta tổ, khẳng định tổng tài là phải bảo vệ phu nhân. Chúng ta làm cái gì, liền đều có thể là sai. Đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ đặc biệt khó xử. Ngươi thật xác định. Chúng ta sẽ có thực tốt phúc lợi sao? Ngươi cái này tự hỏi phương thức, ta thật là không biết như thế nào phun tào tiểu cô nương bĩu môi. Đối với nam nhân kia thè lưỡi, Bối Kha Mạc xem đến thú vị, các ngươi bên này, cảm giác thượng vẫn là rất nhẹ nhàng a, xem như đi. Ngày thường công tác thời điểm, tất cả mọi người đều thực nỗ lực, cho nên là có thể đủ cấp chính mình một ít tiểu nhân thời gian, làm tốt chính mình thuộc bổn phận. Sự tình, như vậy lãnh đến cũng sẽ không quản ngươi. Có phải hay không đi làm thời điểm làm việc riêng? Cái này công ty chỗ tốt liền ở chỗ, làm việc riêng không ai quản. Chỉ cần công tác của ngươi đều làm tốt là được. Phúc lợi đãi ngộ hảo. Còn không phải loại này mù quáng ước thúc, có thể nói là thật sự đối công nhân đặc biệt hảo. Bối Kha Mạc nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, bên này mở rộng quy mô nói, có thể hay không tương đối khó ở chung a? Đương nhiên sẽ không, có thể tiến vào chúng ta công ty, người bình thường tính cách đều là thực tốt, chính nói chuyện thời điểm. Bên kia một nữ nhân trang điểm diễm lệ đã đi tới. Tiểu cô nương vội vàng đè thấp thanh âm, bất quá thực rõ ràng, người này là không giống nhau, Bối Kha Mạc tò mò xem qua đi. Liền thấy được bên kia lời đồn nữ nhân, trước nay cũng không biết, nguyên lai cái này trong công ty, còn có người như vậy, Kiều Phạn Âm hẳn là không thích nhân tài như vậy đối. Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong công ty đâu? Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Cảm thấy có chút không phải thực lý giải, ngươi ngồi ở ta vị trí thượng, ngươi biết không, nữ nhân trên cao nhìn xuống nhìn Bối Kha Mạc, làm bên kia mấy cái bảo tiêu, nhìn không được, Bối Kha Mạc vươn tay tới, ý bảo bọn họ tạm thời không cần lại đây, Bạch Lộc bọn họ lúc này mới dừng bước, thực xin lỗi, ta đây liền đem địa phương nhường cho ngươi, Bối Kha Mạc nếu ngồi ở người khác vị trí thượng. Đem vị trí nhường ra tới cấp người khác, đó là đương nhiên, nữ nhân nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, không nói một tiếng ngồi xuống, sau đó xem cũng chưa xem Bối Kha Mạc liếc mắt một cái. Nữ nhân nghe thấy được Bối Kha Mạc trên người, truyền đến tươi mát hương vị, khinh thường cười cười, các ngươi đây là nhà của ai thuộc a? Ta như thế nào nhớ rõ, người nhà không thể tùy tiện đi vào trong công ty đâu. Người bên cạnh muốn nói cái gì? Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay ngăn chờ. Ta chỉ là lại đây nhìn xem. Liền không quấy rầy các ngươi công tác. Nữ nhân hừ một tiếng. Hảo hảo đại học không thượng. Ở cái này địa phương tống cổ thời gian là thật sự không tốt lắm a. Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi nếu có thời gian, vẫn là nhiều đọc sách. Nói cách khác về sau chính là sẽ không ai muốn. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn nữ nhân. Này liền không cần ngươi lo lắng. Hết chương.